Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 103, vài phân cục hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, rốt cuộc đây là cái quái gì thế? Cổ Lệ hít mạnh một hơi lạnh. Cô chưa từng thấy đứa bé nào quái dị đến vậy. Những lá bùa giấy vừa phóng ra liền bị bọn trẻ bò dưới đất xé nát, nhét thẳng vào miệng. Hàm răng trong miệng chúng căn bản không giống người bình thường. Mà lẽ ra độ tuổi này cũng chưa mọc răng, vậy mà những đứa bé ấy lại mọc hàm răng sắc nhọn như cá mập. Cắn vài cái đã nghiền nát giấy, nuốt sạch. Cổ Lệ không chần chừ, ném thẳng quả cầu lửa trong tay vào đó. Tập bệnh án trên mặt đất lập tức bén lửa. Ngọn lửa lan rộng về phía lũ trẻ, nhưng chúng dường như chẳng hề sợ. Vẫn bò nhanh như gió về phía mấy người. Vừa bò, vừa há miệng để lộ hàm răng cá mập. Nhìn quỷ dị đến rùng rợn. Chạy, Cố Hàn Sinh phản ứng tức khắc. Tay trái kéo Thời Ý, tay phải lôi theo Miêu Thừa Hí chân nhũn. Lao nhanh ra ngoài, Cổ Lệ cũng đứng bật dậy. Dìu Kim Khê ở hai bên, vác cô chạy theo. Đây đâu phải trẻ con, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Thời Ý vô thức ngoái lại, chỉ thấy những đứa bé kia bò nhanh hơn cả người chạy. Thoáng chốc đã gần đuổi kịp. Ina, Cổ Lệ lớn tiếng gọi, liếc mắt ra hiệu. Ina lập tức hiểu ý, đứng chắn trước mặt mọi người. Hai tay vỗ mạnh xuống đất, ầm ầm, cả không gian rung chuyển. Từng bức tường đá từ dưới đất trồi lên, chặn ngang trước mặt, ngăn bầy trẻ bên ngoài. Ngay sau đó, Ina đỡ Kim Khê lên, cả ba người cùng chạy về phía trước. Dầm, họ biết bức tường không thể cản lâu, nhưng không ngờ bọn trẻ phá tan nhanh đến vậy. Chúng há miệng lớn đến mức phi thường, ghim răng cá mập lên vách, rắc rắc nhai nuốt từng mảng đất đá. Trời đất, ngay cả tường đất cũng ăn được. Miêu Thừa Hí hét to, đôi chân càng run rẩy. Rốt cuộc mấy đứa bé này là thứ gì? Sao lại nhiều thế? Thời Ý cũng thấy khó hiểu. Cổ Lệ chau mày, rút súng bắn liên tiếp mấy phát về phía sau. Không ngờ lũ trẻ ấy lại đau thương bất nhập. Chẳng lẽ chúng hoàn toàn không có thiên địch? Trong lòng Cổ Lệ dâng lên nỗi tuyệt vọng. Bao năm công tác, đây là lần đầu tiên cô gặp thứ kinh khủng như vậy. Đúng là mở rộng tầm mắt trong cuộc thi lần này. Để tôi thử xem, A Di Mộc nói xong, dừng lại, hai tay nâng cao, gió bỗng xoáy tròn dữ dội quanh người cô, cuộn càng lúc càng mạnh. Thời Ý chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Cố Hàn Sinh kéo đi tiếp. Lên lầu, gió càng cuộn càng lớn, cuối cùng hóa thành lốc xoáy, thổi thẳng về phía bầy trẻ. Lũ bé sơ sinh dị dạng bị cuốn văng lên trời, rồi rớt nặng nề xuống đất, tạm thời bị cản lại, nhưng không hề thương tổn. Ở đây này, mọi người chạy đến cầu thang, định bước lên thì trên hành lang tầng 5, Lôi Hạo Nhiên đang vẫy tay gọi gấp, ánh mắt Cố Hàn Sinh lóe sáng. Lên, cả nhóm gắng sức như vắt kiệt toàn bộ khí lực, mới leo đến nơi. Khi hội hợp với Lôi Hạo Nhiên, tất cả đều THDC kịch liệt. Qua bên này, Lôi Hạo Nhiên kéo họ vào một phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng không có xương cốt treo trần, cũng chẳng có gì dị thường. Xung quanh không cửa sổ, không cửa phụ, Tây Nam, Đông Nam cũng đều có mặt. Coi như cuối cùng đã tụ họp gần đủ. Họ nhóm một đống lửa, ánh sáng le lói soi rõ không gian. Đây từng là ký túc xá, diện tích không lớn, nhưng đủ chỗ cho cả nhóm. Cứ tưởng, chúng ta phải chết trong miệng lũ quái thai đó rồi chứ. Miêu Thừa Hí ngồi phịch xuống, mồ hôi chảy như tắm, mặt mày tái nhợt, cả nhóm vừa thoát chết. Ai nấy dựa lưng vào tường thở hổn hển. Kim Khê, chân cậu sao rồi, đỡ hơn chưa? Cổ Lệ lo lắng nhìn mắt cá chân sưng phù của cô. Để tôi, Kỳ Diễm từ nãy vẫn lạnh lùng, lúc này đứng dậy, ngồi xuống bên Kim Khê. Anh vén nhẹ ống quần, lộ ra mắt cá bầm tím. Bàn tay anh đặt lên đó, giống như hạ nhiệt nhân tạo, chỉ thấy chỗ sưng đỏ nhanh chóng xẹp xuống, dần khôi phục trạng thái bình thường. Thời Ý ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ấy, không ngờ một người lạnh lùng như vậy lại có thể làm người cứu thương như thế. Được rồi, thử động xem. Kỳ Diễm đứng lên, phủi tay, rồi lại trở về ngồi cạnh đống lửa. Kim Khê buông tay khỏi hai người dìu mình, thử dậm chân xuống đất, gương mặt hiện rõ sự vui mừng. Thật sự khỏi rồi, cảm ơn đội trưởng Kỳ Diễm. Kỳ Diễm không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi lại. Cố Hàn Sinh liếc anh, bĩu môi lầm bầm, cái bản mặt lạnh như xác chết đó để cho ai xem chứ. Đám người cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bên các anh gặp phải chuyện gì? Sao còn bị thứ gì đó truy sát thế? Cổ Lệ liền đem toàn bộ quá trình kể lại. Bọn họ là nhóm đầu tiên bị truyền tống vào không gian này. May mắn là chưa kịp chạy loạn, nếu không e rằng có trăm cái mạng cũng chẳng đủ mà mất. Nơi này thật sự quá quái dị, tám phần là có dị năng giả khác đang nhằm vào chúng ta. Cố Hàn Sinh trầm giọng nhận định. Lôi Hạo Nhiên xoa mái tóc húi cua, gương mặt đầy bất lực. Sao lại vô duyên vô cớ bị truyền đến cái chỗ quỷ quái này? Khi anh tỉnh lại cũng là trong một phòng bệnh, xung quanh toàn những giá xương đủ mọi tư thế. Dù không kinh hoàng bằng trải nghiệm của nhóm Cố Hàn Sinh, nhưng cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Uống chút nước đi, may mà lúc bị truyền đến, tôi còn mang theo ba lô. Lúc này, mấy người của phân cục Đông Nam lấy ba lô ra, lấy mấy chai nước khoáng chia cho mọi người. Cố Hàn Sinh cũng không khách sáo, cầm một chai, ừng ực uống hơn nửa rồi mới vặn nắp lại. Đúng rồi, sao chỉ có các anh? Thang Dục đâu? Cố Hàn Sinh lắc đầu, khẽ chau mày, cách chương.